Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2887. Góc truyện audio.com, cô nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, sợ là không có sau đó. Thiên tử mặc dù trên tay bị thương, cũng không quên quốc sự. Trầm Mộc Bạch phân phó Lý Công Công liên tục đưa mắt nhìn người đi rồi về sau, lúc này mới liền tranh thủ cửa điện đóng lại, sau đó đi xem ba cọng lông chân kia còn ở đó hay không. May là không có để cho gió thổi bay. Trầm Mộc Bạch tâm tình rất là bành trướng, chỉ cảm thấy trận này khuất nhục đều được cơ hội mở mày mở mặt, cô phảng phất thấy được hy vọng cùng thành công trước. Mát, đang cùng lấy bản thân vẫy tay. Cô lưu luyến không rời nhìn lên phương hướng mặt trời rời đi, trong lòng mặc niệm một câu, xa. Yo, na, ra, sau đó đem đồ vật đệ trình đi lên. Hệ thống, thật xin lỗi, người chơi cô đưa ra vật liệu không phù hợp nhiệm. Vụ trò chơi, Trầm Mộc Bạch, cô chưa từ bỏ ý định lại trình một lần. Hệ thống, thật xin lỗi, người chơi cô đưa ra vật liệu không phù hợp nhiệm vụ trò chơi, xin chớ lặp lại đưa ra, giao cũng vô dụng. Trầm Mộc Bạch, trên mặt cô cười hi hi đều nhịn không được rồi, trực tiếp thay đổi a hi hi, sau đó đặt mông ngồi xuống, đem cả tổ tông 18 đời cái trò chơi đều mắng một lần. Cuối cùng rất là tang thương trong góc hút điếu thuốc, hệ thống ta sai rồi, ngươi thực sự là tiểu khả ái. Hệ thống, Trầm Mộc Bạch ta có lỗi với ngươi, ta thật sự ý thức được ngươi đối với ta trước kia là yêu chân thành. Hệ thống, nói đi cô muốn làm gì? Trầm Mộc Bạch giúp ta gian lận, vật kia rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Hệ thống, thân ái, là như thế này, hữu nghị giá xxxxxx tệ cô là chi trả bằng tiền mặt hay? Là quét thẻ đâu, Trầm Mộc Bạch cút chúng ta chơi xong, cô đứng lên, phủi tay. Một mặt phẫn hận, nếu như nói trước đó là vì báo thù rửa hận để cho những cái cậu người chơi kia khóc ròng ròng. Như vậy, lần này Trầm Mộc Bạch thật đúng là cùng nhiệm vụ này đòn khiêng bên trên, cô còn thật không tin, bản thân không hoàn thành nhiệm vụ. Trầm Mộc Bạch thề với trời, cô nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, liền treo chết tại bên trong tòa cung điện này. Về phần trước đó thề độc, trò cười, cô cùng Hoàng thượng chỉ nói thận không nói tình, nơi nào đến chia tay. Trong ngự thư phòng, thiên tử xử lý chuyện quan trọng bên trong triều, chỉ là thỉnh thoảng thất thần, hai đầu lông mày mây đen càng ngày càng nhiều, cuối cùng, nhíu nhíu mày lại nói, Lý Đắc Tài. Lý Công Công đẩy cửa tiến đến, Hoàng thượng, nô tài ở đây. Thiên tử không, nói lời nào, Lý Công Công cũng bất động, một hồi lâu cái trước âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết có đồ vật gì, có thể đem lông trên thân thể trong thời gian ngắn, làm cho dài một chút. Lý Công Công, cái này, Hoàng thượng, nô tài cũng không biết. Thiên tử trầm giọng nói, ngươi đi đem Lưu Thái Y gọi tới. Lý Công Công đóng cửa lại, thần tình trên mặt rốt cục băng không được, một mặt phức tạp nghĩ thầm. Cái Trầm Phi, này lại tại làm cái gì yêu? Hoàng thượng cũng không giống Hoàng thượng, bây giờ đều trở nên càng ngày càng kỳ kỳ quái quái. Không chỉ là Lý Công Công nghĩ như vậy, Lưu Thái Y cũng nghĩ như vậy, Lưu Thái Y đã hối hận đáp ứng Trầm Phi, bây giờ liền xem như muốn nhảy thuyền, cũng không có chỗ trống trở về. Khó trách hoàng thượng đều không sùng hạnh cái phi tử khác, chỉ là một cái như vậy, liền đầy đủ rằng. Co, Trầm Mộc Bạch vẫn còn không biết rõ, ấn tượng của cô ở trong lòng những người khác lại biến thành tương nhưỡng. Cô đã bày ra một hệ liệt kế hoạch tốt rồi, cam đoan vạn vô nhất thất. Thiên tử vết thương đã tốt hơn nửa, Trầm Mộc Bạch chủ động cầu ôm, nằm ở bên trên thân người, hoàng thượng thần thiếp cho tới bây giờ không nhìn thấy nam tử anh tuấn như người vậy. Thiên tử mở to mắt nhìn người trên người cao mày nói, đừng làm rộn xuống tới, nếu là trẫm không cẩn thận thương tổn tới nàng làm sao bây giờ. Cách chương.